Chương 1103, ám chiến liên hoàn. Chương 1103, ám chiến liên hoàn. Trận này viễn chiến Nguyên Anh cùng cận chiến cứu cực kim đan kích đấu, chính thức giao thủ chỉ có một giây, đương tử quang Diệp Trường không như một chỉ toái bút bê vải giống như rơi xuống đất lúc, Lý Diệu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ chen chúc tới bí kiếm sứ cùng rất nhiều cao thủ hồn hển đem ống khói mở ra lúc, bọn hắn bất ngờ phát hiện, ống khói phía dưới cùng là bị mấy chục miếng định hướng tinh thạch qua bom một đường nổ tung lỗ thủng. Thông qua hơn 10m lỗ thủng, phía dưới nhưng lại hơn 10 đầu thoát nước kênh mương hội tụ điểm. Một đêm mưa lớn mưa to tất cả đều hội tụ ở bên trong, tạo thành một mảnh vẩn đục tuyển qua phía dưới lại là 10 cái miệng nước chảy, thông hướng thế giới dưới lòng đất bốn phương tám hướng. Chỉ cần Lý Diệu nhảy vào cái này phiến vẩn đục tuyển qua, quỷ biết rõ lúc này hắn đến tột cùng trốn lòng đất mê cung cái đó một tầng đi. Hỗn đàn bắt hành động trung tâm chỉ huy, thiên nguyên mạnh nhất kim đan quá xuân phong nổi trận lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp một đập chén trà, dùng vài chục năm thủy tinh trên chén trà xuất hiện đạo đạo vết dạng. Lão đại nổi giận đại bộ phận bí kiếm sứ đều là lần đầu tiên nhìn thấy qua do xuân như thế thất thố, biết rõ hắn là thật sự nổi giận, hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên làm thế nào cho phải. Dĩ vãng, dù là đối mặt nhất gian trá giảo hoạt yêu tộc thẩm thấu, bọn hắn đều lòng như lửa đốt, hồn hển lúc, lão đại đều là chậm rãi, bất ôn bất hỏa đến trấn an bọn hắn. A bọn hắn thường xuyên nói, lão đại thật sự là người cũng như tên, dù thế nào gian nan hiểm ác trong hoàn cảnh, thủy chung đều tâm bình khí hỏa, mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới, lão đại tu luyện vài chục năm bất động chi tâm, nhưng lại tại Lý Diệu tại đây pha công. Bất quá cũng khó trách, đến nơi này một lát, sở hữu bí kiếm sứ đều xem ra bản thân chúng mà tính, bị Lý Diệu hung hăng đùa nghịch rồi đại gia hỏa tâm tình đều không xong cực độ, nghĩ đến mấy ngày hôm trước, cùng một chỗ ăn lấy hùng trưởng, tựa nở dê lấy rất nhanh sẽ bắt lấy Lý Diệu thời gian, thật sự là phảng phất giống như cách một thế hệ đối với tử quang Diệp Trường không lãnh đạo một cái khác chi cao cấp săn giết tiểu tổ, tự nhiên có rất nhiều bí kiếm sứ đều không thế nào chịu phục. Bất quá bí mật chiến tuyến bên trên đấu tranh chính là như vậy, đương cục trường Lữ Túy đem U Minh Chi tử tồn tại đều nói cho bọn hắn biết về sau, phần lớn người cẩn thận nghĩ tới, cũng có thể lý giải. Huống chi, Diệp Trường không là quân liên bang súng ống tổng huấn luyện viên, thành danh đã lâu tiền bối cao nhân, đỉnh thiên lập địa liên bang anh hùng, càng là không ít bí kiếm sứ từ nhỏ tiểu sùng bái thần tượng có vị này lão tiền bối dẫn đội, bọn hắn cũng không có gì có thể nói. Coi như là bên trên nhất trọng song bảo hiểm chứ sao. Không nghĩ tới, liền Diệp Trường không như vậy thâm niên Nguyên Anh, đều bị Lý Diệu đùa nghịch được xoay quanh, một chiêu tầm đó, tiêu chặt đứt cánh tay phải, đánh thành trọng thương mất đi một đầu cánh tay súng bắn tỉa, còn có thế đa nhờ len ở sao đối với ngốc thiếu Lý Diệu đáng sợ, những thân kinh bách chiến này bí kiếm sứ nhóm, lại có càng sâu cấp độ nhận thức, trung tâm chỉ huy phảng phất biến thành hầm chứa đá, mà bọn hắn đều biến thành một mảnh dài hẹp đông cứng cá chết. Chuyên mệnh lệnh của ta, triệu tập phụ cận nhiều tòa thành thị bí kiếm sứ đến thủ đô tiếp viện, thâm nhập dưới đất nội thành, tìm tòi cái này ma đầu quá xuân phong hai mắt đỏ thẫm, hàm răng cắn được ken két rung động, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cùng hắn chơi chiến thuật biển người rồi ta sẽ hướng thị chính phủ đàm phán hòa bình hội đưa ra xin, yêu cầu đóng cửa tha nhờ thi dựa y mặt đờ tờ khu mấy cái chu cửa ra vào, đồng tiến đi đại quy mô thị dân phân biệt cùng sơ tán, chống rỗng lòng. Đất, đào đất ba vạn thước, đều muốn đem cái này đầu huyết ma cho bắt được đến sở hữu bí kiếm sứ đều quá sợ hãi. Thiên đô thành phố tha nhờ thi dựa y mặt đờ ở tờ khu, thế nhưng mà ở lại lấy hơn 1.000 vạn thị dân, vì tìm tòi một mục tiêu, đem hơn 1.000 vạn thị dân hết thể sơ nhét nói đùa gì vậy nơi này chính là thủ đô. Hôm qua mới vừa mới trải qua một hồi hỗn loạn, hôm nay muốn chống giống toàn bộ lòng đất đây là ngại dân chúng còn chưa đủ lòng người bàng hoàng sao loại này xin. Tuyệt không có khả năng thông qua, dù là liên bang chủ tịch quốc hội cũng không dám đập cái này bản. Mọi người đều biết, lão đại có chút gấp hỏa công tâm rồi, lại không ai dám vạch điều này. Đều nói người thành thật nổi giận đáng sợ nhất, như vậy lão đại loại này vài chục năm như một ngày người khiêm tốn bỗng nhiên giận dữ, bọn hắn lại làm như thế nào ứng đối quá xuân phong hồng hộc thở hổn hển cả buổi khí thô, tựa hồ ý thức được tự ngươi nói lời nói ngu xuẩn, có chút không thể làm gì địa phất phất tay. Vô lực nói, được rồi, sơ tán cái gì tạm thời làm không được, trước điều phụ cận bí kiếm sứ tới, đem xâm nhập lòng đất bí kiếm sứ gia tăng gấp 3, không, gấp 5 lần tiểu tính toán. Bắt không được hắn, ít nhất phải một mực chỗ chết hắn, không thể để cho hắn lại nhảy ra đùa giỡn tác quái vâng muốn động dùng chiến thuật biển người, điều rất nhiều lực lượng tiến vào lòng đất, vậy thì ý nghĩa trên mặt đất phòng ngự cùng tìm tòi nhất định sẽ sâu sắc thư giãn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, sở hữu bí kiếm sứ đều không có cảm thấy cái này đạo mệnh lệnh có cái gì kỳ quái, từng cái lĩnh mệnh mà đi. Quá Xuân Phong đem mình hướng trong góc trên nệm êm trùng trùng điệp điệp ném đi, cả người quyền rúc vào nệm êm ở chỗ sâu trong, nheo mắt lại, nhìn xem màn sáng bên trên cái kia nổi lơ lửng đại đoàn bọt biển tuyển qua, đã bắt đầu một vòng mới suy tư. Vứt đi pháp bảo nhà xưởng, Diệp Trường không giống như là một đống bị phế liệu miễn cưỡng giữ được thịt nát, bốn ngã chỏng vó bảy trên mặt đất. Nguyên Anh lão quái sinh mệnh lực vô cùng cường đại, chỉ cần tại chỗ không chết, nhìn như nhìn thấy mà giật mình thương thế, trả thù không được cái gì. Tổng huấn luyện viên sở hữu săn giết tiểu tổ thành viên đều quá sợ hãi, chữa bệnh binh vội vàng phi nhào lên vì hắn trị liệu, đồng thời triệu hoán săn giết hạm đáp xuống, dùng phù du thức chữa bệnh khoang thuyền đưa hắn vận chuyển đến săn giết hạm bên trên, đưa đến bí kiếm cục phụ thuộc bệnh viện chiều sâu trị liệu. Đợi một chút. Diệp Trường không có chút cố hết sức nâng lên cận tồn cánh tay, nhẹ nhàng đè xuống lỗ thai. Ta đã thất bại. Diệp Trường không nhấp nhô hầu kết, dùng bám vào tại dây thanh bên trên tinh phiến, phát ra im ắng đối thoại. Ta biết rõ, người không có việc gì là tốt rồi, lần sau còn có cơ hội. Hành động trước khi, Lữ Túy yêu cầu hắn nhất định thành công, nhưng mà hành động thật sự thất bại, Lữ Túy cũng không có nửa chút tức giận ý tứ, ngược lại thập phần ôn hòa địa chấn an hắn, ngừng lại một chút, lại nói, ngươi cùng hắn tiếp xúc gần gũi qua không vậy. Diệp Trường không nói, ngoại trừ cuối cùng bị hắn đạp một cước bên ngoài, không có bị hắn tới gần 3 mét ở trong qua. Lữ Túy nói, vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận kiểm tra ngươi tinh khải cùng toàn thân. Hắn lần trước ngay tại cùng Đoan Mục Minh chiến đấu lúc, tại Đoan Mục Minh tinh khải bên trên dính một miếng nghe trộm tinh phiến, lần này cũng có nhất định tỷ lệ lặp lại chiêu cũ. Diệp Trường không gian nan cười cười, ta không phải Đoan Mục Minh, không có khả năng bị người tại trên thân thể thả một miếng nghe trộm tinh phiến cũng không biết. Lữ Túy nói, tại một gã Nguyên Anh trên người phóng nghe trộm tinh phiến, đương nhiên là rất khó làm được sự tình, bất quá kiểm tra thoáng một phát càng thêm yên tâm. Diệp Trường không nói, tốt, ta sẽ cẩn thận kiểm tra, xác định an toàn về sau nói sau. Vung tay ra chỉ, chặt đứt cho chuyện, Diệp Trường không đối với thủ hạ nói, ngay ở chỗ này, đem của ta tinh khải đều thoát tháo xuống, trực tiếp tiêu hủy mất, hơn nữa tiến hành một lần toàn diện bên ngoài thân kiểm tra. Nhìn xem trên da rẻ của ta cùng miệng vết thương tầm đó, có cái gì không dị vật. Đặc biệt phải chú ý, khảm nhập trong cơ thể ta kim loại mảnh vỡ, vô cùng có khả năng là trải qua ngụy trang nghe trộm tinh phiến. 10 phút về sau, hắn tinh khải bị toàn bộ cởi, trực tiếp tiêu hủy mất, mà nhằm vào mỗi một tấc làn da cùng mỗi một chỗ miệng vết thương kiểm tra cũng toàn bộ hoàn thành, cũng không có phát hiện dị thường tinh phiến. Diệp Trường không lại nhắm mắt lại, cẩn thận ước thoáng một phát hắn và Lý Diệu giao thủ toàn bộ quá trình, xác định Lý Diệu tuyệt không có cơ hội tại trên người hắn động tay chân, lúc này mới yên tâm. Sắp sửa bị đưa lên săn giết hàm lúc, Diệp Trường không đống nhiên nghĩ đến, của ta thiên khu đâu thương tu tuân theo cổ đại kiếm tu lý niệm, giống như là kiếm còn người còn, kiếm vong người vong đồng dạng, chú ý thương tại người tại, thương vong người vong, huống chi là liên bang số một súng ống đại sư. Chuyên môn vì hắn sửa đi ra trí bảo. Diệp Trường không dùng tàn cánh tay đem thiên khu súng ngắm ôm ở trong ngực, vướt ve tinh tế ti mi như son nòng súng, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ. Nhỏm, tùy ý thu ha đưa hắn đặt lên săn giết hạm. Săn giết hạm hướng bí kiếm cục phụ thuộc bệnh viện bay đi, còn ở giữa không trung lúc, đã bị một đài bình thường phi toa xe đuổi theo. Bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, tự mình đến vấn an bản thân bị trọng thương Diệp Trường không. Trong mật thất, thần sắc hắn ngưng trọng địa xem xét Diệp Trường không thương thế, đặc biệt là chỉnh tề chặt đứt cánh tay phải đứt gãy. Liên bang gãy chi lại thực kỹ thuật có chút thành thục, Nguyên Anh tu sĩ sinh cơ cũng vô cùng cường đại, tiếp sống đoạn tí vấn đề không lớn. Bất quá, cuối cùng là ngay ngắn hướng chặt đứt một lần, sở hữu thần kinh, mạch máu cùng kinh mạch đều muốn một lần nữa tiếp nhận, thụ này trọng thương, ít nhất tại mấy tháng ở trong, Diệp Trường không đều khó có khả năng khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Thực xin lỗi. Diệp Trường không nói, ta hay vẫn là đánh giá thấp người trẻ tuổi này đáng sợ. Không sao. Lữ Thúy trầm tĩnh nói, mặc dù không có giết chết hắn, lại buộc hắn tại trước mặt mọi người hoành ra mạnh mẽ yêu khí, lại bị vô số cao thủ chứng kiến hắn đối với ngươi phát động chí mạng công kích, cái này bồ địa tử, hắn vung không hết hiện tại, hắn bị một lần nữa ép lòng đất, quá Xuân Phong cũng không có phát giác được khác thường, điều rất nhiều bí kiếm sứ đuổi theo giết hắn. Hắn gan dám phản kháng, thì có thể giết chết người vô tội bí kiếm sứ, bồ địa tử càng khấu trừ càng chặt, không phản kháng, sẽ rất khó theo bí kiếm sứ thiên la địa vong trong rẽ rùa đi ra. Nhất định bị gắt gao áp chế trong lòng đất từ nơi này cái trên ý nghĩa nói, lần này đánh lén, cũng không tính hoàn toàn thất bại. Dô Y Diệp trưởng không ho khan vài tiếng, nói, hội nghị tình huống như thế nào? Lữ Túy nói, buổi sáng hôm nay, viễn trinh chương trình nghị sự đã thông qua, có 84% nghị viên đều quang tán thành phiếu vé, chúng ta muốn thành công rồi. Hiện tại, hai chi toàn bộ tinh khải chiến đoàn đang tại tập kết, rất nhanh có thể hoàn thành chiến tranh chuẩn bị. Chỉ cần bọn hắn đột phá ưu ám tuyệt vực, nhảy vào huyết yêu giới, vậy cho dù là vì an nguy của bọn hắn, trận này trận chiến đều nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thành là chân chính diệt quốc đại chiến. Diệp Trường không tiếp tục hỏi, phi tinh người đâu? Lữ Túy cười lạnh nói, phi tinh người là chia rẽ, căn bản không có. Đánh qua thế chiến, ở đâu hiểu được ứng đối loại này cục diện bọn hắn đương nhiên hay vẫn là do dự dự, lập trường lay động làm cho bọn hắn cứ việc do dự à. Chờ đại quân của chúng ta tất cả đều xông vào huyết yêu giới, chiến hỏa không cách nào khống chế, phi tinh người cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn lên trời nguyên cùng huyết yêu lượng giới thực lực không công tiêu hao, lưỡng bại câu thương, triệt để đánh mất đối kháng chân nhân loại đế quốc khả năng. Ngay tiếp theo phi tinh giới cũng cùng một chỗ xong đời, hoặc là chỉ có thể nhảy lên chúng ta chiến xa, giúp chúng ta tại thời gian ngắn nhất, bằng trả giá thật nhỏ. Triệt để chấn áp huyết yêu giới, chỉ cần chúng ta có thể đem liệu nguyên số lấy tới huyết yêu giới đi, mặc dù là vì bảo trụ cái này chiếc ngộng ảo chiến hạm, phi tinh người đến tiếp sau bộ đội cũng chỉ có thể liên tục không ngừng đuổi kịp, trận này trận chiến, bọn hắn không đánh cũng được đánh nghe đến đó. Diệp Trường không rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, triển khai giang tươi cười, nói cách khác, chuyện cho tới bây giờ, hết thể ngoại ý muốn nhân tố đều bị bài trừ, tuyệt đối không có người có thể ngăn cản chúng ta. Đúng vậy. Từ nơi này một giây bắt đầu, Lữ Túy thản nhiên nói, kể cả ngốc thiếu Lý Diệu ở bên trong, lại không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn cản liên bang quật khởi ngay tại cách bọn họ 22.31 mễ bên ngoài, san giết hạm phần đuôi động lực phụ trận phun khí khẩu chung quanh, nóng rực lại hẹp hòi giải. Nhiệt trong không gian, Lý Diệu vặn vẹo thành một cái thập phần cổ quái tư thế, lặng lặng nghe Lữ Túy cùng Diệp Trường không đối thoại.